bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 46, thật ra tôi càng vừa ý anh hơn. Góc truyện audio.com, cách chương.